Tuế thời Lai Nghi Phi 10, chương 59, Tiểu Tuyết, phần 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc Trinh Nghi tự ý ra khỏi nhà chẳng mấy chốc đã kinh động đến toàn bộ vương gia. Nghĩ đến câu nói đêm qua của Trinh Nghi, đương nhiên phải tới nha môn cầu xin công đạo trong sạch. Lòng Vương Tích Thụy thót lại, vội vàng dặn dò Vương Nguyên người vừa nghe tin chạy tới đại sảnh. Mau, tức khắc chạy đến nha môn, nhất định phải ngăn nhị muội lại, đưa nó về ngay. Trong sảnh đường, ai nấy đều bàng hoàng, lo lắng. Vương Nguyên cũng không dám chần chừ thêm một khắc, nhìn theo bóng dáng Vương Nguyên vội vã rời đi. Tam phu nhân hai mắt đỏ hoe, muốn nói lại thôi, thần sắc đầy đau khổ dày vò. Bà vừa sợ Trinh Nghi hành động L.M. sẽ khiến tai họa lan rộng, lại vừa cảm kích trước tấm lòng kiên quyết bảo vệ huynh trưởng của nàng. Đồng thời, đáy lòng tam phu nhân cũng sinh ra chút mong mỏi xa vời. Biết đâu, Trinh Nghi thực sự có thể liều mình mà mở ra một con đường sống. Thế nhưng, nhìn nét mặt u ám của đám nam nhân trong sảnh, tam phu nhân lại cảm thấy hy vọng kia chẳng qua chỉ là mộng tưởng ngây thơ. Mọi nỗi lòng thoáng chốc hóa thành từng giọt lệ tuyệt vọng, ngập ngừng nơi khóe mắt. Bình Nhật Trinh Nhi vẫn luôn là đứa hiểu chuyện nhất nhà. Vương Tích Thụy siết chặt cây trượng trong tay, lẩm bẩm tự nói, chung quy nó vẫn chỉ là một tiểu cô nương chưa trải sự đời. Dù có dặn dò tỉ mỉ đi nữa, nó đâu thể thực sự thấu hiểu những lợi hại bên trong. Vương Tích Thâm đứng bên cạnh, lòng tràn đầy hổ thẹn bất an. Quả thực, ông chưa từng ngờ rằng nữ nhi xưa nay dịu ngoan hiểu chuyện lại dám làm ra hành động đầy bồng bột như vậy. Chỉ là, nghĩ lại những bài thơ con gái từng lặng lẽ sáng tác, giữa từng câu chữ đều ẩn chứa nét bướng bỉnh sắc bén, ông mới chợt nhận ra. Sự cố chấp và ngông nghênh của Trinh Nghi chẳng khác nào dòng nước ngầm dưới đáy sông. Biến cố này xem như đột ngột, nhưng thực ra đã có dấu hiệu từ lâu. Ngoài sảnh, tầng mây âm u cuồn cuộn, tựa từng đợt chiều dâng trong đêm tối. Vương Nguyên vội vã đuổi tới nha môn, lại chẳng thấy bóng dáng Trinh Nghi đâu. Việc này tuy mang nét bốc đồng, nhưng Trinh Nghi đã trằn trọc suốt đêm. Suy xét kỹ càng, nàng biết rõ, chỉ dựa vào sức một mình nàng, có xông vào nha môn kêu oan cũng chẳng thay đổi được gì. Việc này, nàng không thể làm được một mình. Nàng cần người ra tay trợ giúp, cần những văn sĩ từng giao hảo với nhị ca ra mặt làm chứng. Chỉ là, nữ nhi nhà quan bình thường rất ít khi lui tới ngoài phố. Trinh Nghi tuy sinh trưởng ở Kim Lăng, nhưng chuyện kết giao của nhị ca hay trốn ở cụ thể của những người kia, nàng đều chẳng tỏ tường. May thay, có Chiêm Mai đi cùng chỉ đường, hắn cùng vương giới giao tình đã lâu, thư từ qua lại không ít, lại vốn ưa chuộng du học giao hữu. Vì vậy, hắn đưa Trinh Nghi đi tìm từng người, cũng xem như thuận lợi. Có điều, chuyện cầu trợ cũng chẳng dễ dàng. Có kẻ lời lẽ quanh co lảng tránh, có kẻ chỉ đành thở dài. Thật lòng yêu mến tài danh Vương công tử, nhưng lực bất tòng tâm. Dù vậy, Trinh Nghi vẫn khom người thi lễ cảm tạ, vì đã quấy rầy mà xin thứ lỗi. Một thiếu nữ tuổi xanh, vì cứu huynh trưởng mà lặn lội cầu xin, cho dù bị khước từ cũng không oán trách, ngược lại càng khiến người ta sinh lòng hổ thẹn. Chẳng đành lòng nhìn theo bóng nàng rời đi, có người suýt chút nữa đã buột miệng giữ nàng lại, song bả vai lại bị huynh trưởng đứng cạnh ấn xuống. Quay đầu nhìn, chỉ thấy huynh trưởng sắc mặt nghiêm nghị, lắc đầu đầy tiếc nuối. Vừa bước ra khỏi cổng nhà người nọ, Trinh Nghi liền trông thấy đại ca tìm tới, quýt lao ra chắn trước mặt Vương Nguyên, cái đuôi to xù quét qua quét lại như trường thương trong tay chiến tướng, khi thế vững chãi khó lòng công phá. Ít nhất đó chính là hình tượng oai phong trong lòng quýt. Nhìn thấy đại ca, Trinh Nghi theo bản năng lùi lại một bước. Đại ca, muội, trong màn mưa phùn răng phủ, đối diện đôi mắt hoe đỏ của Trinh Nghi, Vương Nguyên lại cười xoa, làm ra vẻ nhẹ nhõm. Nhị muội ra ngoài sao không nói với ai một tiếng, làm cả nhà được phen hú vía, cứ ngỡ muội nổi cơn hồ đồ. Trinh Nghi thoáng ngẩn ra, đã nghe đại ca nói tiếp, đã không có chuyện gì, vậy ta về nhà báo tin đây. Vương Nguyên vừa nói vừa liếc sang Chiêm Mai đứng cạnh, tiểu tử Chiêm gia, thay ta trông coi nhị muội, có việc gì cứ tới tìm ta ở quán ăn của đại tẩu. Chiêm Mai vội vàng khom mình đáp lời, quýt kẻ vừa dọa lui Vương Nguyên nhanh chóng trở lại bên chân Trinh Nghi. Vương Nguyên nhảy lên ghế xe lừa, dục phu xe hồi phủ, gã gia phó theo hầu bên cạnh Vương Nguyên từ nhỏ, bấy giờ do dự lên tiếng, ra, chẳng phải lão gia đã dặn, là dặn ta tới nha môn mang nhị muội về, nhưng nhị muội có tới nha môn đâu. Vương Nguyên hai tay giấu trong tay áo, dục, đi đi đi, đừng lắm lời, gia phó cứng họng, bất giác quay sang, thoáng trông thấy nơi khóe mắt chủ tử, thấp thoáng một vệt nước đỏ hoe hiếm thấy. Vương Nguyên trở về, chỉ nói với gia đình rằng nhị muội chưa hề tới nha môn, hiện đã đưa tới quán ăn nghỉ tạm, mấy ngày tới cứ để nàng ở đó, cho đại tẩu ở bên ăn ủi vài câu. Mấy ngày kế tiếp, trời kim lăng mưa rầm rề không dứt, gió lạnh cuốn theo những mảnh lá mục ướt sũng, quấn lấy gấu váy của từng người qua đường, tránh hoặc tựa như tránh mưa. Kẻ khôn ngoan đều biết chọn cách co mình giữ mình, nhưng nhân gian này, rốt cuộc vẫn không thiếu những kẻ sẵn sàng vì lẽ công bằng mà đứng giữa mưa gió, vững lòng chẳng lùi. Vương Giới khổ học nhiều năm, bụng đầy kinh luân, phẩm hạnh cũng trong sạch không tì vết, một mầm non nên được tỏa hương rạng rỡ như vậy, nay bị bẻ gãy chà đạp dưới bùn, càng dễ chạm vào lòng tự tôn và khí tiết của kẻ sĩ. Bức thư đầu tiên tình nguyện đứng ra làm chứng cho Vương Giới chính là do Chiêm Mai trao tận tay Trinh Nghi. Khi ấy, nàng vẫn đang lặn lội khắp nơi, ngồi trong xe lừa, đón lấy lá thư Chiêm Mai hai tay dâng lên. Sau Chiêm Mai, các thi hữu trong thơ xã của Vương Giới cũng lần lượt đứng ra tương trợ. Thậm chí, có hơn nửa trong số đó đồng ý ký tên làm chứng. Không thiếu những danh sĩ lừng lẫy bởi ngoài tình nghĩa văn nhân đồng đạo, sau lưng họ còn ẩn giấu một cuộc giằng co đầy mờ mịt. Hiện nay, văn nhân trong thiên hạ phần đông đều ưa chuộng việc bái sư kết xá, mà những hội thơ ấy từ lâu đã không còn đơn thuần chỉ để ngâm thơ luận phú. Mỗi một thi xá đều đại diện cho một lưu phái riêng biệt trong giới văn nhân, mà những lưu phái ấy cuối cùng đều hướng về các đảng phái nơi triều đình. Ai dám nói, đợt thanh trừng, trấn áp sĩ tử Giang Nam lần này của triều đình, sau lưng không ẩn giấu bàn tay thao túng, sự kìm kẹp chế ước giữa các thế lực đảng phái. Trinh Nghi đối với điều này tuy chưa hoàn toàn tỏ tường, nhưng mơ hồ đã có suy đoán. Chiêm Mai cũng từng bóng gió nhắc đến ba phần. Song, bất kể nguyên do phía sau là gì, thì sự tương trợ của các văn sĩ trong thi xã, đối với Trinh Nghi mà nói, đều là cơn mưa rào giữa ngày tuyết lạnh. Sau khi rời khỏi thi xã, một gã thư đồng áo xanh tìm đến, đặc biệt chuyển lời mời Trinh Nghi. Chủ nhân của thư đồng này chính là sư phó của Vương Giới. Lão tiên sinh vốn không đành lòng nhìn học trò chịu oan khuất, nhưng thân là sư phó, lão cũng không tiện thay Vương gia quyết định điều gì. Chỉ khi nghe tin người nhà Vương gia vì cứu Vương Giới mà không quản vất vả, khắp nơi cầu xin giúp đỡ, lão mới sai thư đồng đến mời. Đợi đến lúc diện kiến, hành lễ bái kiến lại là một thiếu nữ trẻ tuổi. Lão tiên sinh không khỏi thở dài một tiếng, thật là khó cho cô nương, lại có phẩm hạnh và khí phách đến thế. Sau đó lại thuận miệng hỏi, xem dáng vẻ, hẳn là hàng thứ hai trong nhà. Trinh Nghi khẽ giọng đáp, vâng. Lão tiên sinh gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, chả trách. Trình Nghi chợt thấy sống mũi cay cay, vành mắt nóng bừng, chỉ một câu hỏi, một tiếng thở dài, nàng đã có thể tưởng tượng ra, nhị ca ngày trước nhất định từng nhiều lần trước mặt sư phó khen ngợi, nhắc đến nàng vị nhị muội mà huynh ấy hết lòng yêu thương. Che chở, lão tiên sinh trao cho Trinh Nghi một phong thư liên danh. Phong thư ấy do chính lão tiên sinh khởi xướng. Bên dưới là chữ ký của những người hoặc từng là đồng môn của vương giới. Hoặc là người được lão tiên sinh nhờ cậy. Tới đây, Trinh Nghi đã gom góp được không ít tiếng nói ủng hộ. Nhưng như thế vẫn chưa đủ. Lão tiên sinh đặc biệt nhắc nhở nàng. Nếu muốn thuận lợi đưa những chứng cứ này đến được tay quan phủ, hơn nữa còn phải khiến quan phủ chịu tiếp nhận và xem trọng, nhất định phải mời được một nhân vật có đủ danh vọng, địa vị ra mặt làm người trung gian. Bởi lẽ, trong vụ án khoa cử này, người kêu oan vốn không hề ít. Hiện tại, quan phủ Nam Kinh vì muốn tránh phiền phức rước họa vào thân, nên hễ có việc liên quan đều lựa chọn gạt phát ngay từ cửa. Huống hồ, người thực sự chủ trì vụ án này chính là quan khâm sai từ kinh thành đích thân tới. Nếu muốn từng tầng từng lớp trình lên, lại còn được nghiêm túc xem xét, thì tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trình Nghi và Chiêm Mai không hẹn mà cùng nghĩ đến một cái tên. Đêm hôm ấy, mưa lớn hơn, quýt đội mưa theo chân Trình Nghi. Dừng bước trước một tòa viên lâm phong nhã, Quýt mơ hồ cảm thấy nơi này rất quen thuộc, dường như trước đây đã từng theo Trinh Nghi tới một lần. Nơi đây chính là Tùy Viên, năm Trinh Nghi 7 tuổi, thượng nguyên tiết hôm ấy, nàng từng cùng tổ phụ và cả nhà tới đây thưởng hoa đăng. Giải đố đèn, khi ấy, Chiêm Mai cũng có mặt, người cũ, mèo cũ đều như xưa. Mà Tùy Viên của thượng nguyên tiết năm ấy, hàn ý vẫn còn vương, khí lạnh đêm nay cũng chẳng khác mấy, nhưng khi ấy là đầu xuân ấm áp đang chờ phía trước. Còn hiện tại, mùa đông lạnh lẽo vừa mới bắt đầu, trước mắt chỉ có băng tuyết phủ trùm, lời nói dối của Vương Nguyên đã bị vạch trần, khi Vương Tích Thâm mang theo kỳ sinh đuổi đến Tùy Viên. Trình Nghi đã quỳ sụp trước mặt chủ nhân nơi này chính là Viên Mai. Bên cạnh nàng, Chiêm Mai và Quýt cùng ở đó bầu bạn. Trong viện, mưa vừa ngớt, Trình Nghi run giọng hành đại lễ cảm tạ. Ân đức của Viên Công, nữ nhi suốt đời khắc ghi. Đứng dậy mau, giọng nói và động tác của lão nhân tóc bạc phơ đều chậm rãi. Ôn hòa, nhớ năm đó, khi Vương Công gặp nạn, ta cũng chẳng giúp được bao nhiêu. Lão nâng Trinh Nghi dậy, lại khẽ thở dài như đang tự nhủ. Trong đám con cháu, ngươi là người giống ông ấy nhất. Chẳng biết là phúc hay là họa. Nửa câu sau gần như tan vào mưa gió. Chỉ còn lại tiếng thở dài mỏi mệt. Thê lương, mưa trong thành Kim Lăng đã ngưng. Song khí lạnh lại càng thấu xương. Khi Vương Nguyên mang tin tức về cơ hội xoay chuyển vận mệnh trở về nhà, toàn bộ vương gia vẫn cảm thấy khó tin. Trước đó, chẳng ai dám nghĩ Trinh Nghi thực sự có thể làm nên chuyện mà mọi người đều cho rằng hoàn toàn bất khả. Sự tình cuối cùng đã có khởi sắc, chỉ là việc này tầng tầng lớp lớp, liên lụy quá rộng, Viên lão tiên sinh ra mặt là vì tình nghĩa năm xưa. Nhưng các quan viên khác lại hoàn toàn xa lạ, muốn nhờ cậy họ, khó tránh khỏi phải có chút lễ nghĩa đi lại. Vương gia từ sau khi lão phu nhân mất, gia cảnh vốn đã chẳng còn dư giả. Vì vậy, toàn gia cấp tốc xoay sở bạc tiền, chạy vậy khắp nơi, sau một phen vất vả ngược xuôi. Đúng vào ngày trước tiểu tuyết tiết khí năm nay, vương giới cuối cùng cũng được phóng thích. Quan phủ dĩ nhiên không muốn ầm ĩ, bèn từ chối cho phép vương gia ra mặt tiếp đón. Vương gia đành nhờ Chiêm Mai thay mặt, người nhà vương gia không được đến, nhưng con mèo của vương gia thì chẳng ai cấm cản nổi. Quýt bám theo Chiêm Mai cùng đi, có điều, ngay khoảnh khắc vừa gặp người, cả con mèo bỗng sững sờ, Quýt gần như không nhận ra vương giới nữa, người thanh niên ấy. y phục rách bươm, váy bẩn, vóc dáng gầy gò như cành khô, tóc tai tán loạn, ngửa đầu nhìn lên mảnh trời xanh lộ ra sau song sắt. Đôi mắt chỉ còn lại vẻ mờ mịt hư không. Chiêm Mai hai mắt đỏ hoe, bước tới đỡ lấy Bằng Hữu gần như chẳng còn sức đứng. Lưu Chi, đi thôi, theo ta về nhà, đưa được Vương Giới lên xe lừa. Chiêm Mai lấy ra bộ y phục sạch đã chuẩn bị sẵn, giúp hắn thay đổi, quýt ngồi bên cạnh trông thấy. Từng vết thương loang lổ hiện ra trên người Vương Giới. Con mèo ngơ ngác tiến lại gần, cố gắng ngửi mùi quen thuộc trên người hắn. Nhưng hết lần này đến lần khác đều chẳng ngửi ra chút hơi thở quen thuộc nào. Tại sao mùi hương của người lại có thể thay đổi đến thế? Trong chốn tối tăm ẩm thấp kia, rốt cuộc hắn đã trải qua những gì? Nghĩ tới đây, Quýt bất giác thấy run rẩy. Loài mèo như nó, từ trước đến nay rất ít khi biết sợ hãi. Thế nhưng, ngay cả nó còn sợ, thì hắn sao lại không sợ? Vì vậy, Quýt bèn len lén kề sát bên người Vương Giới, dịu dàng cọ cọ vào cánh tay hắn, lại khe khẽ phát ra tiếng grư grư như đang vê, tv, an ủi, mong có thể xoa dịu nỗi đau của hắn, để hắn bớt đi một phần đau đớn. Cách chương.